Chàng rể siêu cấp, chương 2078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được hai chữ giày rách này, cả người Phù Mi nổi lên một cỗ vô danh lửa giận trực tiếp nhảy lên. Nhưng là, lời mà Hàn Tam Thiên nói y ại đúng là sự thật. Nàng ban đầu đã bỏ đi tôn nghiêm, nhưng lại bị Hàn Tam Thiên vô tình cự tuyệt. Đó là chuyện đã phát sinh trước đây, hàng căn bản không thể không thừa nhận. À, không dùng, phải nói y à, ta không có dùng qua. Dẫu sao ta sợ y ấy bệnh năm chân. Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng, tiếp đó, nhìn về phía Diệp Thế Quân, ông gọi y à Diệp Thế Quân phải không? Là con trai của Diệp Vô Hoan. Diệp Thế Quân đã bị hai tiếng giày rách của Hàn Tam Thiên làm cho phát câu không thể tự kiềm chế, dẫu sao. Đối với hắn mà nói, Phù Mị là thành nữ trong lòng mình, vừa xinh đẹp lại thông minh, đơn giản là nữ thần của mình. Nhưng nữ thần của mình ở chỗ Hàn Tam Thiên lại là chiếc giày rách. Quan trọng nhất chính y à, Phù Mị lại không có chối bỏ, dáng vẻ ngầm ai hù. Ta nhận, đây quả thực là vô cùng nhục nhà. Không sai, chính là lão tử. Hàn Tam Thiên khẽ mỉm cười, tiếp đó đi tới trước mặt Diệp Thế Quân. Diệp Thế Quản theo bản hàng chợt lóe lên cảm giác sợ hãi. Thấy Hàn Tam Thiên không có động thủ, lúc này mới giả bộ chấn định lại. Hàn Tam Thiên ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu, Diệp Thế Quân nhất thời sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Tam Thiên. Trong ánh mắt vừa có tức giận, có chút không cam lòng, y ại xen lẫn sợ hãi. Từ hôm nay trở đi chúng ta y ạ đồng minh, mọi người ngồi ngang hàng, có chuyện gì cùng thương lượng. Các người cứ việc tìm phủ mảng, chúng ta ở ngay tại khách sạn bên trong thành. Nói xong câu đấy, Hàn Tam Thiên khinh miệt cười một tiếng, vừa nói vừa đi xuống phía dưới dài. Chỗ Hàn Tam Thiên đi qua, tất cả mọi người toàn bộ vội vàng tán ra, đám người Phù gia cùng người Diệp gia ở phía trên đài, mặc dù bọn họ không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên cũng gián tiếp biết được thực lực mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên, mạnh đến ngay cả hai nhà Phù Diệp cũng không dám lên tiếng phản kháng. Vì vậy, ai cũng không dám trêu chọc tới vị tử thần này. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên ngưng lại quay mắt nhìn về phía lôi dài, cánh tay chợt động một cái. Thi thế của Đại Sơn trong nháy mắt từ trên thạch đài bay xuống rơi vào dưới chân Trương Công Tư. Trương Công Tư nhất thời sơ đến mất hết hồn vía, còn tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ động thi. Với Minh, ta đối vo, PV Chi Chu ỏng đội cảnh vệ này không có hứng thú gì. Đua cho anh đấy, Hàn Tam Thiên khinh thường cười một tiếng, đi vào bên trong đám người. Nắm lấy tay Tô Nghênh Hạ dẫn theo một đám người trực tiếp rời đi. Nhìn đám người Hàn Tam Thiên rời đi, đương trường tất cả mọi người trong lòng vẫn còn sơ hài. Trương Công Tử lại sững sờ nhìn thi thể Đại Sơn ở dưới chân, từ một góc độ khác mà nói, anh ta hẳn phải rất cao hứng. Dẫu sao mình có thể nhận được thành tích của Hàn Tam Thiên. Nhưng Trương Công Tử lại căn bản không thế cao hứng nổi, nhớ tới cái gã từ thân Hàn Tam Thiên này y ại được Minh từ bên ngoài thành dẫn vào bên trong thành, anh ta liên cảm thấy một cảm giác lạnh cả sống y ưng. Đáng sợ hơn là mình trước đây còn muốn mua nữ nhân của anh ta. Y cảm thấy thật sự như sách đèn lồng đứng trên miệng hố, thật là suy nghĩ đi tìm cái chết mà. May mà mình trước vách đá còn kịp ghim ngựa, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi. Công tử, làm thế nào? Ngưu Tử ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Làm thế nào? PZZ Phỉ, Epsis bản quyền 1120 AIQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Trương Công Tử còn cảm thấy vị trí trưởng đội cảnh vệ của hai nhà Phù Diệp rất là thơm, nhưng bây giờ nhìn y ải, làm thế nào lại thấy không còn thơm nữa. Chim khôn chọn cành vững mà đậu, chúng ta đi. Trương Công Tử cân nhắc chốc lát, vung tay yên bỏ lại thi thể Đại Sơn liền dẫn người đừng dậy rời đi. Nhìn Trương Công Tử rời đi, cũng có một bộ phận người nghĩ tới nghĩ lui, rồi theo anh ta cùng nhau rời đi. Dẫu sao, phàm, à người có chút ý chi cũng sẽ nhìn ra. Rất rõ ràng bên Hàn Tam Thiên thật sự mạnh hơn. Bởi vì với sức một người liền có thể khiến cho yến hội long trọng của hai nhà Phù Diệp thắt điên bát đảo, mà hai nhà Phù Diệp ngay cả một cái dám cũng không dám đánh, mặc dù ngoài mặt nói là hợp tác nhưng ai mạnh ai yêu, nhìn một cái liền biết. Cho nên, vốn dĩ hội trường có ngàn bàn, chỉ trong chốc lát cũng đã thưa thớt đi nhiều, chỉ còn lại không tới 3/5. Phù Mị tức giận nắm tay, giận không kèm được, sự kiện này hàng mong đợi lâu như vậy, nhưng lại kết thúc bằng phương thưa xê này, hàng không cam lòng. Hàng không cam y ỏng, thù này không báo, Phù Mị ta thế không am người. 2IZZ Phỉ, Sis bản quyền 1120 ạ 1 quy, một tức giận quát một tiếng. Phù Mị đột nhiên tức giận nhìn về phía Diệp Thế Quản, hiển nhiên mới vừa rồi đổi với biểu hiện hèn nhát của Diệp Thế Quân nàng bất mãn vô cùng. Có điều nàng cũng thật sự tò mò, Hàn Tam Thiên rốt cuộc nói cái gì với Diệp Thế Quân. Khiến cho gà có dáng vẻ kinh sợ như vậy, anh ta mới vừa rồi nói cái gì với anh. Không, không có gì, đối mặt với ánh mắt lẳng liệt của Phù Mi, ánh mắt Diệp Thế Quản né tránh cuống quýt chối. Nhìn cái hình dạng bị hu dọa mất mặt ấy, Phù Mi lại nổi lên tức giận, nếu không phải trước mặt có nhiều người như vậy, nàng thật rất muốn cho một bạt tai ở trên mặt Diệp Thế Quân. Phế vật như anh, buổi tôi đứng hòng dụng vào người ta. Hương Tợn nói xong một câu, Phi, Mi tức giận xoay người muốn rời đi, nhưng ngay tại thời điểm hàng quay đầu lại, vốn định mắng Phù Thiên mấy câu, nhưng phát hiện Phi. Thiên Giang chăm chú nhìn về nơi xa cau mày tựa hồ như đang nhìn vật gì. Phù Mị nhìn theo ánh mắt của lão, bên kia mặc dù có không ít người, nhưng cũng không có bất kỳ chuyện gì khác thường đáng để chú ý tó. I, 2 IZS, LT, SIS bản quyền 1120 AIX 5, 29, 1 FJGO, Mương G. Ao. Phù Mị kỳ quải nói, không đúng hắn xa ta hoa mắt, Phù Thiên, tạt đầu một cái, sau đó dùng tay xoa xoa mắt. Nhưng lời nói này, lại khiến cho Phù Mị càng thêm kỳ quái cùng nghi ngờ. Rốt cuộc thế nào, Phú Mị lạnh lùng nói, trong giọng nói cũng bắt đầu có chút không nhịn được nữa. Ta mới vừa rồi, thật giống như nhìn thấy Phù Giao. Phù Thiên không dám ôn tường nhìn Phù. Vu nói, M1, FCJ 565 bản quyền 1120 cờ u ạ. Cách chương.